Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 15, cháy trụ sở chính. Góc truyện audio.com. Tại biệt thự nhà nó. Nhi ơi, hức. Vừa bước vào nhà nó thấy nó thì Hồng Anh chạy như giặc đến ôm nó khóc ầm lên. Tôi biết rồi, đừng khóc nữa, thấy hối hận vì ca nghe lời tôi rồi đúng ca. Nó nhìn con bạn xót xa, đây là cảnh nó ca bao giờ mong muốn nên mới ca lôi hai con heo này vào. Hích, tôi chỉ buồn chút xíu thôi, trước giờ tôi vẫn chưa bao giờ hối hận về việc gì cả, tôi chỉ cảm thấy ở đây này. Chỉ vào tim, khi thấy ánh mắt đau đớn của Phong thì nó rất là nhói. Hồng Anh ngây thơ nói, ngoan, tôi thương Sunny nè. Nó dịu dàng dỗ anh, mỗi khi có chuyện gì buồn cần nó dỗ thì nó hay gọi nickname hai con bạn. SJX, mà Nhi ơi, hôm nay Thiên Kim cũng khóc. Hồng Anh nói xong quay qua chỉ Thiên Kim rồi ngây thơ nói và nhận được cái liếc cháy da của Thiên Kim. Mày yêu Nam rồi, tao đoán đúng mà. Nó đùa, ừ thì tao có khóc nhưng theo tao thì tao vẫn chưa đau. Hai đứa bây ít nhất tao với Nam chỉ ở giai đoạn hơn bạn xíu thôi, còn hai đứa bây thì. Thiên Kim đau lòng cho hai con bạn. Hì hì, mà Nhi ơi, bà có biết tụi mình sẽ đấu gì với ba bang kia ca, Hồng Anh lau nước mắt nói. Tôi chưa biết nữa, chúng nói là sẽ do chúng tự đặt ra thử thách. Nó vừa nói ánh mắt nhìn về phía xa xăm, chỉ còn lại sự lạnh lùng bao quanh con âng nó nhất định sẽ cho chúng trả giá bằng bất cứ giá nào vì dám động đến bang nó, làm hai con bạn nó phải thành ra thế này, nhất định. Giờ mình ra bang chuẩn bị không? Thiên Kim hỏi, ừ, nó lạnh lùng cùng hai con bạn lên phòng nó thay đồ. Sau khi mạnh ai nấy thay trong sự cười tươi nhưng buồn ở đôi mắt thì họ hiện đang mặc đồ thế này. Nó thì mặc áo dài tay và quần dài đen bóng kết hợp với đôi guốc 7 phân đen nốt, đeo trang sức của chủ bang Snow, cổ áo hình trái tim, tóc buộc lỏng trông cực dịu dàng nhưng lại đầy vẻ bí hiểm. Hồng Anh mặc trên mình bộ váy bó sát toàn cơ thể màu trắng, lộ ra cặp chân dài thon thả, đeo trang sức của phó bang Snow, mang đôi guốc màu trắng nốt, tóc ngắn màu nâu được thả tự do, có cây kẹp hình bông tuyết 6 cánh kẹp ngay phần mái xéo dài của Hồng Anh màu trắng. Thiên Kim mặc áo tay ba lỗ màu trắng bằng thun, quần ngắn màu trắng bằng vải cô tông, mang trang sức của phó bang Snow như Hồng Anh, màn guốc 5 phân, tóc dài được cô búi cao. Trông cả ba vô cùng giản dị nhưng tôn được vẻ đẹp của riêng mình và đường cong trong cơ thể. Xong chưa? Nó hỏi. Rồi, Thiên Kim vs Hồng Anh đồng thanh. Go, nó phất tay. Cả ba cô công chúa, ba nanogram, ba tính cách khác nhau nhưng đôi khi họ lại có chung một suy nghĩ, đó là chỉ cần có nhau là đủ HP rồi. Ba cô công chúa dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng. Hôm qua tụi nó đã cho dọn tất cả mọi thứ của bang Snow về lại căn biệt thự cũ, cũng như đây là trụ sở chính. Chào mấy chị, chào ba công chúa. Can với dây thấy tụi nó tới thì chào hỏi. Chuẩn bị mọi thứ chưa? Semilo, chế, sao rồi, nó hỏi, đó là vũ khí do chính tay nó chế ra, chỉ cần biết cách sử dụng, dư sức có thể phá nát cả nước như chơi, nhưng nếu ca sử dụng hết tác dụng thì chỉ làm chết một thành phố thôi, nó lại dùng để làm việc khác. Giả đã được hoàn thành, cuộc chiến này, không phải rất thiệt thòi cho bang ta sao chị? Can hỏi nó, đúng vậy, nhưng nếu đã muốn ta thử chấp một phen, có đổi tình mạng này cũng chẳng sao. Ánh mắt nó ánh lên vẻ chết chóc. Chúng ta thật sự sẽ không nói với bang Anvil sao? Dây hỏi nhưng thừa biết câu trả lời. Nếu muốn nói với Anvil, tôi đã chẳng nhờ anh làm bạn diễn. Nó liếc dây sắc lẹp. Anh biết rồi, hai, mai đấu, ba nanogram đã chuẩn bị gì chưa? Dây hỏi tiếp, rồi, Thiên Kim lên tiếng, góc chuyện audio.com. Anh ở đây canh đi. Nó xê tai vào nói nhỏ với dây. Đã xong rồi, dây gật đầu nhẹ, chúng ta ra kia chơi. Nó nói hai con bạn. Chơi, Thiên Kim với Hồng Anh há hốc mồm, nó kéo hai con kia lên xe chạy chỗ khác, ở đây, dây cũng dẫn Can đi chỗ khác và dẫn theo một đám đông ân của Mick đi chỗ khác, chỉ chừa lại mấy trăm ân chưa bao giờ làm được việc ở lại, nó với dây vừa dắt cả đám ân ra khỏi khu vực đó thì. Boom, tất cả hết hồn quay lại nhìn căn biệt thự, trụ sở bang Snow, đang bốc cháy, khói độc bay khắp nơi, dưới đất dần chuyển sang màu đen, căn biệt thự rộng lớn hiện đang bốc cháy nghi ngút, ngồi trên xe Hồng Anh với Thiên Kim lo lắng quay qua hỏi nó. Giờ tính sao đây, Hồng Anh lo lắng hỏi, thì thôi chứ sao, nó nói tỉnh bơ, nhưng mà mai thi rồi, Semilo cũng còn trong đó, làm sao chúng ta đấu lại chúng được. Thiên Kim đang như lửa đốt, kệ đi, miễn sao mai có đầy đủ vũ khí cho bang mình là được rồi. Nó nhếch mép, vũ khí trong kia hết rồi, làm sao thắng được, Hồng Anh nhìn vẻ tự nhiên của nó thì như ngồi trên đống lửa. Quả thật đó là trụ sở chính của chúng ta, nhưng vũ khí này nọ hoàn toàn ở chỗ khác. Vừa lái xe nó vừa nói, vậy có nghĩa là từ ban đầu mày đã ca để vũ khí ở đây. Thiên Kim nói NS, Dì mình hiểu, không phải tao có để ở đây, nhưng trước khi mình đến đồng nghĩ với trước lúc tụi mình đến mười mấy phút thì đã có âng cài bom ở đây, nhưng không phải bom thường mà là Kalinai, loại bom mạnh nhất thế giới, hủy diệt luôn cả đất, khí cực kỳ độc, chỉ cần biết sử dụng chắc chắn có thể hủy diệt hơn ba nước lớn nhất, nhưng coi bộ bọn chúng ca biết sử dụng rồi, tiếc thật, trên thế giới chỉ có một quả, vậy mà lại bị sử dụng một cách đáng tiếc thế. Nó giải thích từ từ cho hai con kia, Kalinai, vậy tính ra là chúng ta may rồi, nhưng sao mày biết được? Thiên Kim thắc mắc nói, chúng quên mất là Kalinai có mùi rất thơm, là mùi của ban đêm, bây giờ mới có 4 giờ mấy, chúng dùng ngay buổi sáng nên dễ bị phát hiện, Jay là chuyên gia về bom, nên đương nhiên biết trước lúc bọn bay đến Jay đã nói và cũng đã tự chuyển tất cả mọi thứ sang biệt thự khác rồi. Nó giải thích, vậy nên bà kêu bọn tôi đến đây, thứ nhất là để đánh lạc sự chú ý dụ vận chuyển vũ khí đi chỗ khác của chúng ta, thứ hai là để đến kiểm lại lần nữa lời nói của Jay. Hồng Anh hỏi, đúng thế, nó cười, vậy là bà dám đem Sunny tôi với Sunny làm màu cơ à, Hồng Anh nhõng nhẽo nói. Không làm màu, chỉ để mấy bà đến xem sức tàn phá của Kalinai khi chưa công phá hết như thế nào thôi. Nó, cũng đúng, nhưng nhìn ghê thật, xung quanh căn biệt thự khi nãy cũng nát hết trơn. Hồng Anh, bọn chúng chơi chúng ta, tôi sẽ chính tay giết con anh Thư. Nó hướng ánh mắt lạnh giá của mình, anh Thư, cái con ở trường mình. Liên quan gì sao, Thiên Kim lúc này mới khó hiểu, nó là chủ evil chính ba con đó đã làm gây hằn khích của chúng ta với hai bang kia. Nó trong ánh mắt chỉ còn sự băng giá, chó chết mà, nếu có Như ở đây, chắc chắn bà sẽ bầm nó ra cho xem. Hồng Anh vui khi nhắc đến Như, nhắc mới nhớ từ hồi mình về Việt Nam chưa gọi nó lần nào, giờ không biết nó sao rồi. Thiên Kim nhớ Như, con đó tự nhiên lại sang Mỹ một tháng làm gì đó, chả nhớ bạn bè gì. Hồng Anh cười cười, chúng ta nhớ thì nhớ cũng chẳng bằng can, tụi nó hứa hôn mà Như là gì ấy. Nó lắc đầu khi nghĩ đến Như, tự nhiên nhớ Như quá đi. Hồng Anh bắt đầu mít ướt, thôi đi bà, lo chuyện chính đi. Thiên Kim nhắc nhở, Hồng Anh, gocchuyenaudio.com. Sau cuộc nói chuyện với sự nhớ nhung Như thì tụi nó về nhà nó, mấy ba mẹ đã về lại anh, mẹ nó thì ở cùng nó một đêm cũng về anh vì bà là nữ hoàng, ca thể bỏ đất nước đi như thế được, ba cô công chúa mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với sự nhớ nhung Như và ân mình yêu. Giới thiệu nhân vật mới. Trần Xuân Như, Sai, 17T, bạn thân Hồng Anh, Thiên Kim, nó, khi tụi nó về Việt Nam thì Như đang ở Mỹ, làm gì thì sau này MN sẽ biết, có hứa hôn với Can, hai nanogam này yêu nhau nhưng ít khi thể hiện tình cảm, là con gái thứ hai của Trần Gia, em gái của Jay. Tính cách thân thiện, dễ gần, dễ thương, tính cách hơi nhõng nhẽo nhưng rất sắc sảo, cực hòa đồng. Dàn chuẩn ca cần chỉnh cao 1m73, tóc dài móc lai nhiều màu xanh dương đập tóc ngang. Khách chương.